Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 36, góc truyện audio.com. Mi nhẹ nhàng nói, nó cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Vào ăn đi, hắn nói. Dạ, ba tiểu thư ngọt ngào nói. Bữa ăn bắt đầu, sao bát súp này nhạt quá vậy, đem nấu cái khác đi. Linh nói, nó ra chỗ cô bưng bát súp ra vô tình hay cố tình bát súp đổ vào tay nó. Làm tay nó bỏng rát, cô làm ấn kiểu rét vậy hả? Mi quát, nó vội cúi đầu xuống xin lỗi dù đó không phải là lỗi của nó. Cô chủ tôi ít L, nó nói lấy khăn lau vội chỗ đó đi không lo cho vết thương của MK có trái tim của ai đó đang đau như cắt sau chuyện đó. Cuộc sống của nó không đi cây yên à? Nó bị ba tiểu thư hành hạ cho dù ba người kia thấy nhưng không lên tiếng, nó thật sự không hiểu nó đã gây ra lỗi rét để cho các người đối xử nó như vậy. Cô đứng đó làm rét lau nhà đi. Chị giúp việc nói. Dạ, nó cầm cây lau nhà lau. Cậu đi từ phòng xuống nhìn qua nó. Cậu chủ, nó chào cậu, cô hãy nhận lấy trách nhiệm trong nhà này là một người ở, hãy quên đi thân phận thật của cô đi. Cậu nói bỏ đi, nó ở lại chua xót nhìn bóng dáng cậu. Cách chương.